Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hoàn mỹ điều kiện thăng cấp. Xem thỏa thích toàn bộ bản đồ mà nói, sao nhìn qua giống như một dáng vóc to vũ trụ, trên thực tế lại có thật sự khác nhau. Số lớn không thể bất kỳ phương thức nào đi lại dị biến tinh khu đem không gian phân ra. Chân chính có thể có, sự vật, tồn tại phương. Cũng chính là một cái bất quy tắc không gian. Lúc nhỏ liền một hai sân bóng đá lớn nhỏ, đại khái có thể nhét vào mấy trăm địa cầu. Những thứ kia bị phàm nhân xưng là thần linh, người mở đường. Lấy bọn họ rời non lấp biển, sửa đổi không gian năng lực siêu phàm. Ở nơi này một ít trong tiểu không gian nhét vào có thể dựng dục sinh mệnh địa. Thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố, lại đem nhũ hợp tại một cái. Cái này thì có từng cục nhìn qua trôi lơ lửng ở trong hư không đại lục. Chỉ là không trung cùng biên giới đều bị đủ cường đại phong nguyên tố pháp trận bao vây. Phổ thông phàm nhân căn bản là không có cách phát hiện đại lục chân tướng. Thiên viên địa phương cái loại này cầu bên trên coi là chó má học thuyết. Ở chỗ này thường thường là thực sự. Thánh sao Hoan Vương quốc chính là nhân loại hoạt động trong khu tối trong góc hình vị diện. Diện tích chung 6,5 vạn cây số vuông. Đại khái là trên địa cầu một cái sản xuất nhiều màn ảnh nhỏ đảo quốc 1/6. Coi như cỡ trung vị diện, thực ra không tính là kém. Dù sao ban đầu được gọi là thần linh đại năng đem nơi này chế tạo rất tốt. Địa thủy hỏa phong tứ nguyên làm tỷ lệ điều hòa rất khá. Hữu sơn hữu thủy, hơn nữa không có cực đoan khí trời. Nơi này vẫn là thế giới loài người trọng yếu nhất lương sản địa một trong. Khai quốc quốc vương Hoan là thập thánh vương chính giữa được khen là chiến thần vị kia thánh. Vương thiếp thân thị vệ, cho nên mò được như vậy một khối địa phương tốt. Liên đới nơi này toàn bộ quý tộc đất phong đều là cao phối. Tỷ như Mơ Đốc Bá Tước thì có 500 cây số vuông đất canh tác. Liên đới không cách nào khai khẩn hồ cùng vùng núi. Lãnh địa sắp tới 900 cây số vuông. Nói như vậy, một cái kỵ sĩ dẫn đại khái là 1,2 cây số vuông lãnh địa. Hạ hạt 300 cái dân trong thuộc địa. Một cái nam tước dẫn do không cao hơn 30 cái kỵ sĩ dẫn tạo thành. Cụ thể nhìn hắn che bao nhiêu cái kỵ sĩ, nhà mình trực hạt lãnh địa lại vừa là bao nhiêu. 10 cái nam tước dẫn tạo thành một cái tiêu chuẩn bá tước lĩnh. 30 cái tiêu chuẩn bá tước lĩnh tạo thành một cái tiêu chuẩn công tước dẫn. Toàn bộ vương quốc địa bàn tạo thành chính là một cái quốc vương thêm 2 cái công tước. Hơn nữa mưa thuận gió hòa, nông sinh phong phú, coi như quốc gia, có thể nói là tương đối tiêu chuẩn. Tại sao tiêu chuẩn như vậy? Đương nhiên bởi vì đây là lượng thân làm theo yêu cầu. Làm theo yêu cầu phương thức chính là địa linh đại trận rồi. Loại này ngàn năm trước lấy ra ma pháp trận, có thể cho một định phạm vi địa khu tăng thêm. Cắt giảm hoặc là điều phối địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố bất luận một loại nào. Nếu như một cái địa phương nào đó hỏa nguyên tố thiếu, như vậy tự nhiên sẽ giá rét. Hỏa nguyên tố quá nhiều, thủy nguyên tố quá ít, đó chính là vùng sa mạc. Thiếu phong nguyên tố, vậy rất có thể không khí không lưu thông, tạo thành độc khí ao đầm. Về phần địa nguyên tố, nói lớn chuyện ra, đại địa cũng bị mất, lấy cái gì tới thừa tái vạn vật. Nói nhỏ chuyện đi, địa nguyên tố chưa đủ, giống vậy sẽ đưa đến thổ địa thiếu chất dinh dưỡng, không cách nào trồng trọt nông tác vật. Ngàn năm trước cái kia đại năng, nhưng là hoàn mỹ điều phối ra thánh sao Hoan Vương quốc địa mạo. Bây giờ Khổng Hư đột nhiên đề ra muốn mở địa linh đại trận, rất tự nhiên đưa tới mấy cái đại lão cảnh giác. Sơ sót một cái, toàn bộ bá tước lĩnh sẽ bị hủy, biến thành sa mạc cái gì, đến thời điểm tìm ai khóc đi. Chỉ là, Khổng Hư một mặt khinh thường dùng ngón trỏ phải vác gõ bàn. Nhân kia, nhưng thật ra là một loại rất yếu đuối sinh vật, quá lạnh hoặc là quá nóng đều rất dễ chết. Ma quỷ địa ngục là không phải có cái gì lạnh vô cùng địa ngục hoặc là nóng rực địa ngục sao? Mấy cái đại lão nhất thời mặt liền biến sắc. Richard lão đầu khom người. Ta có thể liên lạc với đầu sao? Tùy hiện, ta chỉ muốn kết quả. Loại này không thẹn với lương tâm. Bằng phẳng cách làm, ngược lại để cho bọn họ có chút không thích ứng. Trong lòng không khỏi dâng lên giống vậy nghi vấn, chẳng lẽ cái này tạm thời chủ nhân? Thật là trời cao phái tới cứu bọn họ anh hùng. Đuổi đi những người này. Khổng Hư mang theo Pandora trở lại hư không học viện. Thấy được sắc mặt mình khác nhau ba cái đệ tử. Hôm nay các ngươi tản đi đi. Tự học hoặc là làm cái gì cũng tốt. Vi sư có càng chuyện trọng yếu phải làm. Minh bạch, ba cái đệ tử có tâm tư, Alia rất nhanh bị chạy tới cha tìm được. Nàng càng thổi phồng nói mình tại sao nghiêu bức. Sư phụ chỉ đạo nàng ba ngày liền giết chết một cái tiêm thứ ma. Cha nàng mặt lại càng bạch. Darcy suy nghĩ một chút. Chạy đi hậu viện là không phải luyện võ, mà là luyện múa. Thomas tối chứng đau, chính mình quyết đấu sinh tử. Dây cái biến dị mộng yểm thú trở lại, lại bị báo cho biết đó là ma quỷ tân người làm. Khổng Hư, Nga, một tiếng sẽ không để ý đến hắn rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nhà mình sư phụ chạy đi phá vỡ một cái trung cấp mộng yểm ma âm mưu kinh khủng. Với thành chủ phủ kịch biến so sánh, hắn cái này cũng không coi vào đâu. Chỉ có Pandora nhìn chung quanh, cuối cùng mím môi môi. Chạy đi hư không học viện sách nhỏ trong kho đọc sách đi. Khổng Hư tiến vào phòng viện trường, đóng kín cửa, dùng bá tước vào hiến tặng cho hắn ma pháp tinh thạch. Mở ra phòng viện trường tiểu hình ma pháp trận, ngồi xuống, hắn rốt cuộc có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Chớ nhìn hắn một đường nắm chắc phần thắng, mang đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Thật cầm lên đến, hoàng tước nơi nào có tốt như vậy làm. Sơ ý một chút liền muốn lật xe. Ở kêu cha gọi mẹ chung đánh ra di di rồi. Cũng may hắn là hư không hề. Nếu như hay lại là kiếp trước hắn đại hào như vậy chiến thần hề. Tuyệt đối không cách nào lấy được khống chế một thành phố chiến quả. Được rồi, tiếp theo liền muốn tấn thăng. Hư không hệ chức nghiệp giả lên cấp. Có thể nói đơn giản, cũng có thể nói là tất cả nghề chung phức tạp nhất. Đơn giản là bởi vì nếu như không chú trọng mà nói, gọp đủ cảm tình năng lượng, trực tiếp là có thể thăng cấp. Hư không, trong trò chơi, tối khôi hài chính là ban đầu mọi người vẫn còn ở tân thủ thôn ngoại đỗi heo rừng thời điểm. Đã có hư không hệ, nghiêu nhân, liên thăng 10 cấp. Chạy đi sát boss rồi. Đáng tiếc không quá 2 tuần lễ, kia hàng liền xóa nick rồi. Khi hắn dùng đơn độc cảm tình năng lượng thăng cấp, cũng liền hạn định rồi phải đi đường. Tỉ như dùng phẫn nộ, vậy hắn sau này toàn bộ xã giao đều chỉ có phẫn nộ tuyển hạng. Với ai gặp mặt đều là trực tiếp mở đỗi mở sát. Thông minh một chút, sẽ thăng bằng trong lòng đang mặt cùng mặt trái cảm tình năng lượng. Sau đó thăng cấp, đây là sau đó 99% hư không hệ player cách làm. Khổng Hư vì mình đem tới có thể qua bình thường một chút thời gian, không thể không lựa chọn gian nan nhất đường. Hỉ nộ ai nhạc chỉ là gọi tắt, chân chính muốn làm chính là bát đại mỹ đức cùng 7 tội lớn toàn bộ đủ. Chỉ có như ấy, hắn có thể ở hư không vương trên đường tiếp tục đi tới đích. Thật may, hắn hữu kinh vô hiểm mượn ma nữ Lilith âm mưu, nhất cử gọp đủ thăng cấp cần thiết. Toàn bộ chủng loại cảm tình năng lượng, đồ chơi này, dựa hết vào ba cái đồ đệ tuyệt đối không đủ. Thất, 8 cái người làm cộng lại cũng không nhất định đầy đủ hết. Dù sao nhân tính là đa dạng hóa, kinh sợ bức rất khó cung cấp dũng cảm, gian trá người không cách nào cung cấp công chính. Nhưng chừng 100 người thế nào cũng gom góp đủ.